Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734. Chương 734 tùy thời trở về. Viện này nữ nhân bát quái lên cùng bên ngoài người không có gì khác nhau. Đặc biệt là từ phú niên điểm này, chuyện xưa bị chấn động rớt xuống không còn một mảnh thời điểm. Càng khó miễn làm các nàng trong lòng khiếp sợ cùng khinh thường. Giờ phút này, từ phú niên đỏ một khuôn mặt, căng ra đầu từ bên cạnh đi qua. Nhưng mà bất luận là đi đến nơi nào, nhìn thấy người của hắn không có một cái sẽ không dùng khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Này đảo cũng trách không được người khác. Thật sự là những năm gần đây, từ phú niên có thể đi đến hiện giờ nông nỗi, tất cả đều là bởi vì Bạch quân trưởng thân phận. Hiện giờ hắn chỗ dựa không có. Nếu còn có thực lực, đại gia có lẽ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng mà sự thật là, ở người khác trong mắt hắn năng lực không đủ, phẩm tính giống nhau. Trước mắt từ phú niên một hồi về đến nhà thuộc phòng, liền nhìn một nhà mấy khẩu đều ở, càng bao gồm Sở Từ. Nguyên bản lão gia tử ý tứ là làm Sở Đường cùng đi đến. Bất quá trước mắt Sở Từ còn không nghĩ quá sớm làm từ phú niên biết nàng còn có cái song bào thai. Đệ đệ, nếu không đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ tưởng quá nhiều. Nói như vậy, nàng kế hoạch cũng liền không hảo thuận lợi tiến hành rồi. Ba, ngài thật muốn làm như vậy? Từ phú niên run rẩy hỏi. Bạch quân trưởng không rên một tiếng, hắn mở miệng lại nói, ngài liền tính không xem ta kia qua đời thúc thúc phân thượng, cũng nên xem ở Bùi Phương cùng cha vợ của ta một nhà mặt mũi đi. Bùi Phương lúc trước gả cho ta thời điểm, nói tốt gả cho Bạch Phụ Bình, hiện tại không duyên cớ vô cớ thành từ phú niên thê tử. Ngươi làm cha vợ một nhà thấy thế nào ta lại thấy thế nào ngài đâu. Còn có Mận Hoa, nàng so với ta có tiền đồ nhiều. Ngài tốt xấu cũng là nhìn nàng lớn lên, từ nhỏ liền đem nàng đưa ngài thân cháu gái dưỡng. Ngài là có thể trơ mắt để cho người khác dùng giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm nàng sao? Đây là hắn cuối cùng một cái cơ hội. Tuy rằng sự tình đã truyền mỗi người đều biết, hắn cũng phi đi không thể. Nhưng nếu còn có Bạch quân trưởng tình cảm ở, hắn liền không đến mức sẽ hoàn toàn đánh hồi nguyên hình. Hắn biết Bạch gia là có chút tài sản. Những năm gần đây, lão gia tử yêu thích rộng khắp, trong đó tiêu phí cũng không ít. Lão gia tử vị trí tuy rằng cao, nhưng tiền lương lại không tính thái quá, mà cung cấp nuôi dưỡng toàn gia ăn uống chi phí, kỳ thật đều là Bạch gia vốn ban đầu. Hắn đương Bạch gia đình tự nhiều năm như vậy, ngầm cũng không thiếu hỏi thăm, chỉ biết là thượng trăm năm trước Bạch gia cũng đã thực nổi danh. Trong đó giống nhau gia sản còn quyên cho quốc gia, dư lại một nửa tuyệt đối cũng không ở số ít. Gia gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không ba ba phạm cái gì sai lầm? Ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta hảo. Bạch Mẫn Hoa khẩn trương nói, lão gia tử tự mình gọi điện thoại đến trường học đem nàng kêu trở về. Vẫn là nhiều năm như vậy tới lần đầu. Nàng vội vội vàng vàng gấp trở về thời điểm, trên đường cũng gặp từ nhỏ chơi đến đại mấy cái bằng hữu. Bọn họ ánh mắt cũng đều quái quái, giống như không quá vui cùng nàng nhiều lời giống nhau. Mà hiện tại, nghe phụ thân ý tứ trong lời nói, hình như là phụ thân biến trở về từ phú niên. Sao có thể đâu? Hơn nữa, cái này Sở Từ như thế nào cũng ở chỗ này. Mận Hoa, ta nếu đuổi ngươi ba đi, liền không đạo lý làm ngươi còn tiếp tục họ Bạch. Ta xem như vậy đi, quay đầu lại ta tìm cá nhân giúp ngươi xử lý hộ tịch. Ngươi họ Từ cũng thành, họ Bùi cũng đúng, ta tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng ngươi ba sự tình đã quyết định, liền không khả năng lại sửa đổi. Bất quá đâu, nhiều năm như vậy ngươi sinh hoạt ở cái này ra cũng thói quen, về sau tùy thời đều có thể trở về trụ. Rốt cuộc ta đã cùng ngươi ông ngoại bọn họ nói tốt, về sau mẹ ngươi chính là ta con gái nuôi, đối với ngươi chiếu cố một vài cũng là hẳn là. Bạch quân trưởng lại nói, thốt ra lời này, Từ Phú Niên hai cha con đồng thời nhìn về phía Bùi Phương. Hết chương.